Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1250, chương 22, xả môn nhất mạch. Đang khi nói chuyện, Tiểu Đinh liền kéo ta cùng sư phụ bước đi về phía trước đi. Ta dĩ nhiên là không có tim không có phổi liền theo Tiểu Đinh đồng thời đi về phía trước đi. Mà sư phụ vào lúc này, sắc mặt lại trở nên nghiêm túc, trầm thấp gọi ta lại. Thừa nhất, ta sững sờ, dừng bước lại, không biết sư phụ lúc này là ý gì. Nhưng sư phụ nhưng là hướng Tiểu Đinh trịnh trọng thi lễ. Sau đó nói đến, xà này dược là ngươi ra ra lúc còn sống cho ta. Các ngươi mạch này truyền thừa chân quý nhất một loại xà dược. Nói nguy cấp lúc, có thể giúp thoát khốn. Mà nếu như hắn ở phụ cận, định toàn lực tiếp ứng. Không tiếc hết thảy, đồng sinh cộng tử. Đây là ra ra năm đó lời không sai chứ. Đối mặt sư phụ lời nói, Tiểu Đinh sơ qua có chút nóng nảy. Đối với sư phụ ta nói đến, Khương ra ra, có thể hay không hết thảy chờ đến rời đi trước lại nói. Ta cũng không quá hiểu sư phụ. Rõ ràng tình huống cũng đã gấp vô cùng gấp. Tại sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, rông dài, đứng lên. Lẽ ra sư phụ vốn là một cái phi thường quả quyết nhân a. Nhưng là sư phụ vẻ mặt lại phi thường nghiêm túc, liền lập tại chỗ, nói đến, cũng không kém mấy phút đồng hồ này. Tiểu Đinh, ta muốn biểu thị ý là, ta và ông nội ngươi chung nhau trải qua sinh tử. Đây là chúc tại chúng ta một đời trước hứa hẹn. Ta cùng bây giờ thừa nhất lâm vào khốn cảnh. Ở chỗ này, dĩ nhiên là yêu cầu ngươi hỗ trợ. Chuyện này khả năng chỉ là yêu cầu ngươi sơ qua giúp chúng ta trì hoãn một chút. Chỉ một cái có thể ẩn nấp thân đường sáng, mà không phải đi thực hiện ngươi ra ra đối với ta hứa hẹn. Ngươi cũng biết, nhóm này truy binh không bình thường. Đây cũng là một đại phiền toái. Nếu như lực không hề bắt, ngàn vạn lần chớ miễn cưỡng. Ta không thể thật xin lỗi lão hữu. Nguyên lai sư phụ là cái ý này ta trong nháy mắt liền biết. Sư phụ thì không muốn kéo Tiểu Đinh xuống nước, mà đi đến nước này. Không thể không khiến Tiểu Đinh hỗ trợ. Đã đúng là bất đắc dĩ. Lại thì không muốn để cho hắn lâm vào sâu hơn. Ta có thể hiểu được sư phụ tâm tình. Giống như ta cùng ta thế hệ này nhóm bạn có thể lẫn nhau trở nên hy sinh. Cũng không có bất kỳ gánh nặng. Nhưng là, liên quan đến chúng ta đời kế tiếp. Cái này đổi ai cũng làm không được. Cho nên, vừa nghĩ như thế, ta cũng dừng chân lại. Mà Tiểu Đinh đang nghe những lời này sau này, nhưng là không cho cự tuyệt kéo ta cùng sư phụ cánh tay. Sau đó cưỡng ép để cho chúng ta tiến lên trước một bước. Hắn không có bất kỳ lời nói hùng hồn, chỉ là một câu nói. Này giàu gì cũng là địa bàn của ta nhi. Ta làm sao có thể chứa chấp ông nội của ta bằng hữu ở chỗ này. An nguy xảy ra vấn đề. Các ngươi đi ra này một mảnh sau khi, ta quả thật lực không hề bắt, nhưng ta xả môn nhất mạch tại chính mình địa bàn nhi thượng nói tới chỗ này. Tiểu Đinh dừng lại không có nói. Hắn có hắn kiêu ngạo, nhưng là bản thân không phải là quá kiêu căng nhân. Có mấy lời cũng không nói ra miệng đi. Lời nói cũng nói đến phân thượng này. Sư phụ thở dài một tiếng, cũng không có dãy dụa nữa. Dù sao lề mề cũng không phải là sư phụ bản tính. Nhưng là làm là một cái trưởng bối. Hắn lần nữa hướng Tiểu Đinh trịnh trọng thi lễ. Tiểu Đinh liền vội vàng đỡ dậy sư phụ. Nói đến, trước là ta không phản ứng kịp. Lúc này, như thế nào lại được Khương Gia Gia thi lễ? Gia Gia sẽ báo mộng mắng chết ta. Đi thôi, đến lúc này, ta mới có hơi hoảng hốt. Phảng phất lại từ trước mắt cái này Tiểu Đinh trên người nhìn thấy đã từng Tiểu Đinh bóng dáng. Hóa ra một người trong xương bản chất thì sẽ không thay đổi. Đường phân cách trước đường. Sư phụ rất quen thuộc. Nhưng là tiến vào điều này thung lũng sau này. Sư phụ nhưng là chưa quen thuộc đường. Ngược lại là Tiểu Đinh lôi chúng ta đi. Hắn cũng không có cúi đầu nhìn dưới chân đường. Nhưng là mang theo chúng ta đi thuận lợi đến kỳ lạ. Giống như dưới chân có một cái tấm đá xanh tiểu lộ. Ở bên tai có một chút lã chã âm thanh. Ta tin tưởng nơi này ẩn núp không ít loài rắn. Về phần là cái gì xà, ta cảm thấy cho ta sẽ không có hứng thú đi xem. Dù sao coi như không sợ, xà cũng coi là một cái dọa người ngoạn ý nhi. Dọc theo đường đi, sư phụ đang cùng tiểu đinh nói đến một ít liên quan tới lão Ngô đầu nhi chuyện cũ. Trước ta còn nghi ngờ, tại sao lão Ngô đầu nhi cùng tiểu đinh không phải là một cái tên họ, nhưng là ông cháu. Sau đó mới biết xà môn nhất mạch truyền thừa, có chút giống tiếu đại thiểu dòng dõi kia truyền thừa. Một loại đều là huyết mạch quan hệ, là mối quan hệ. Tiểu đinh cũng không phải là họ Đinh, mà là có một cái ẩn núp rất tốt đại danh, kêu Ngô Sinh con trai. Bởi vì lão Ngô đầu nhi luôn là muốn xà môn nhất mạch phát huy lớn mạnh, hận không được trong nhà nhiều hơn một chút nhân số. Nhưng là kỳ quái nhưng là, bọn họ hết lần này tới lần khác là nhân số thưa thớt. Cũng không phải mỗi người cũng thích hợp xà môn nhất mạch truyền thừa. Cho nên đến tiểu đinh thế hệ này, này còn lại tiểu đinh này một cái độc miêu. Từ các ngươi rời đến mảnh này trên núi định cư sau này, ta còn là thường thường tới thăm đám các người. Trước đường liền quen thuộc. Đây chính là ta lần đầu tiên không chớp mắt đi vào sơn cốc này a. Trò chuyện chuyện cũ, sư phụ không nhịn được cảm khái một câu. Không trách đến sơn cốc sau này, sư phụ liền luống cuống. Nguyên lai hắn quen thuộc chỉ có trước đường a. Đúng vậy, cánh rừng rậm này nguyên bổn chính là chúng ta xà môn nhất mạch thánh địa, tóm lại nơi này thủ sơn. Người đi, dù sao phải có người mới tới thủ sơn. Trước là ta nhị gia thủ tại chỗ này, sau đó là ông nội của ta, bây giờ cũng chỉ còn lại có ta. Quy củ như vậy là ta định, ngược lại cũng không cản trở. Tiểu đinh tính cách hòa khí, hơn nữa cảm giác thật giống như không có bao nhiêu lòng phòng bị. Cơ hồ là tuần tự liền nói ra một ít người ngoài thật sự không chi huyện tính. Ta nghe thật tốt kỳ, nhưng là hỏi, lúc trước sư phụ chỉ cần đi vào mảnh sơn cốc này, liền muốn bịt mắt sao? Sơn cốc này liền là chân chính thánh địa sao? Sơn cốc này ngược lại không phải là, nhưng là ẩn núp một cái mật đạo mà thôi. Một loại chúng ta xà môn nhất mạch không muốn ra thế. Dĩ nhiên là muốn bảo thủ bí mật một ít. Lại nói, trước, định nơi này hạ quy củ là nhị gia. Chúng ta làm sao tốt làm nghịch đây? Tiểu đinh lạnh nhạt nói đến, vậy có mật đạo. Nhưng ta cùng sư phụ trên người vật này a. Đang khi nói chuyện, ta kéo ra quần áo, bất ngờ ở một nơi rõ ràng yếu huyệt thượng nhìn chằm chằm một cái đinh. Kia lạnh giá kim loại sáng bóng, ở dưới ánh trăng là rõ ràng như vậy. Tiểu đinh cũng liếc mắt nhìn thấy. Như vậy có cái gì? Tiểu đinh không hiểu nhướng mày, hỏi một tiếng. Sư phụ tiếp nói được, may thừa vừa nhắc, ta mới nhớ tới này một cha. Cái này đinh thượng lưu lại cửa ngầm. Những truy binh kia có thể thông qua viên này đinh tìm tới chúng ta vị trí. Đây chẳng phải là bại lộ các ngươi xà môn nhất mạch bí mật. Mặc dù ta không biết các ngươi thế đại thủ hộ ở bên trong dãy núi này là tại sao, nhưng ta cảm thấy được nhất định là không phải bí mật. Đoán, tiểu đinh, ngươi có thể vào lúc này. Tiểu đinh lại khoát khoát tay, tỏ ý sư phụ ta bình tĩnh chớ nóng. Hắn cười nói đến, nếu như Khương gia gia lo lắng cái này, vậy thì thật là không cần phải. Ta xà môn một mặc dù mạch đàn ông ít ỏi, có thể có phải thế không dễ dàng tha thứ khinh thường. Hơn nữa, dè chừng bí đạo như thế nào lại không có một chút phòng bị. Ngươi là nói, sư phụ tốt như nhớ tới cái gì như thế, có chút nhướng mày, bất quá cũng không dám khẳng định dáng vẻ. Ta xà môn nhất mạch luôn luôn cùng đạo gia một ít môn phái giao hảo. Khương gia gia còn nhớ hay không trong đó có một cái môn phái kêu Minh Dương môn. Tiểu đinh coi như là lời ong tiếng ve chuyện nhà một dạng cùng chúng ta kéo tới rất xa địa phương. Đúng vậy, thực ra bởi vì khi còn bé sư phụ không muốn ta tiến vào cái này, ân oán giang hồ. Nhận thức vì tất cả chuyện vặt cũng nên tại hắn thế hệ này kết thúc. Cho nên đối với đủ loại thế lực truyền thừa đối với ta giảng thuật rất ít, bí mật giảng thuật thì càng ít. Cho nên ta đối với cái này Minh Dương môn căn bản là nghe cũng chưa từng nghe qua. Cho nên cho là tiểu đinh kéo xa, nhưng sư phụ hiển nhiên không cho là như vậy. Hắn có chút giật mình kêu lên một tiếng, Minh Dương môn, ngươi là nói cái kia bất hiện sơn bất lộ thủy, từng tại Bất Nhập Thế Đạo Môn trong truyền thừa danh tiếng rất lớn, huy hoàng vô cùng. Sau đó nhưng bởi vì chọn đồ điều kiện hà khắc, đưa đến nhân số thưa thớt, cửa chót nhất phái xa suốt cái kia truyền thừa. Chính là cái kia truyền thừa a. Ta Xà Môn may mắn, ở mấy đời trước lão tổ chung từng có người và Minh Dương môn nhân giao hảo a. Tiểu Đinh cười có vài phần vui vẻ, nhìn ra được hắn là tùy thời đều rất vì bọn họ Xà Môn nhất mạch kiêu ngạo. Cùng bọn họ giao hảo, kia không dễ dàng a. Mà bọn họ, sư phụ tốt như nhớ tới cái gì? Sau đó vỗ ót một cái nói đến, mà bọn họ chính là lấy đủ loại trận pháp nổi danh. So với ta lão Lý nhất mạch tương tự mạch truyền thừa càng cao thâm hơn trận pháp truyền thừa a. Chẳng lẽ nói các ngươi bí đạo có bọn họ trận pháp thủ hộ? Chính là ý đó a. Khương gia gia, ngươi cảm thấy những người này ở đây đinh thượng lưu lại cửa ngầm, sẽ còn bại lộ chúng ta bí đạo sao? Tiểu Đinh cười nói đến. Mà lúc này đây, chúng ta chạy tới trong hạp cốc khu vực. Nơi này không chỉ có cỏ dại rậm rạp, thần kỳ hơn là loạn thạch lởm chởm, nhìn giống như là một cái nham thạch rừng rậm một dạng đang không có chiếu sáng dưới tình huống, càng để cho người hoa cả mắt. Ta không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn bên kia chúng ta đi xuống đỉnh núi. Những truy binh kia còn không có đuổi tới. Lúc gặp lại lúc này coi như tương đối đầy đủ. Tiểu Đinh lời nói cũng cho ta hết sức an tâm. Bởi vì ở đạo gia thuật pháp trong truyền thừa, loại này truy lùng pháp môn không biết truyền thừa bao nhiêu lần tới, mà làm một trận pháp bảo vệ, đầu tiên phải phòng bị chính là chỗ này loại truy lùng trận pháp. Nếu như nói sư phụ như thế sùng bái trận pháp môn phái, ngay cả như vậy truy lùng tiểu cửa ngầm cũng không phòng được, kia mới thật sự là một kiện buồn cười sự tình. Không trách Tiểu Đinh như vậy ung dung. Lấy hắn như vậy không phải là nói phách lối tính cách, cũng sẽ nói ra ở Xà Môn địa bàn không cho phép những thứ này chúng ta xảy ra chuyện hào ngôn. Như vậy, ta cùng sư phụ hoàn toàn yên tâm. Cảm thấy đây mới là coi như là từ nguy hiểm nhất khốn cục trong giải thoát. Mà Tiểu Đinh cũng đã là mang theo chúng ta đi vào một mảnh kia loạn thạch chi lâm tại hành tẩu lúc. Hắn thật chặt kéo chúng ta, đi theo hắn bước chân, ta nhạy cảm phát hiện, này loạn thạch chi lâm nguyên lai cũng là một cái trận pháp xếp hàng mà ở 70.000 bát lượn. Quanh sau này, Tiểu Đinh mang theo chúng ta dừng lại ở một nơi kẹp ở hai cây cột đá sau khi không tầm thường chút nào vách núi trước, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.